Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 478 đều là nam nhân. Người sợ cái gì? Đỗ Minh não nhân tử lại cảm giác được đau, ta không cần ngươi bồi. Ngươi nơi nào tới, về nơi đó đi, Apple tiểu tử này có tật xấu. Hắn cũng không thể đi theo hắn cùng nhau điên, ta không, Apple giống cái tùy hứng tiểu hài tử. Giống nhau thẳng lắc đầu, bên ngoài băng thiên tuyết địa, ngươi thật muốn ta đi? Đỗ Minh chần chờ, đúng vậy, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, đã trễ thế này làm hắn đi ra ngoài, đích xác có chút vô nhân đạo, lại nói bọn họ vẫn là đồng sự. Về sau ở trong công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Làm như vậy tuyệt không hào, thấy hắn không nói lời nào. Apple liền biết hấp dẫn, hắn nhảy dựng lên, bám vào Đỗ Minh bả vai. Ta liền biết Đỗ Minh ca người tốt nhất, luyến tiếc ta đi ra ngoài ai đông lạnh. Đỗ Minh cảm giác được một trận ác hàn, như là tránh né cái gì ôn dịch giống nhau, lột ra hắn tay, không phải luyến tiếc. Ta chỉ thu lưu ngươi đêm nay, hắn nói, một bên cởi áo trên, một bên hướng phòng tắm đi, lưu lại Apple đứng ở tại chỗ. Nhìn Đỗ Minh màu đồng cổ phía sau lưng, duyên dáng cơ bắp đường cong, miệng khô lưỡi khô thẳng nuốt nước miếng, Đỗ Minh ca dáng người thật tốt. Đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn xem, Đỗ Minh ca là cái tiêu chuẩn thẳng nam. Không thích hắn. Bất quá hắn là sẽ không từ bỏ, dù sao Đỗ Minh ca lại không có bạn gái, hắn nhất định có thể đem Đỗ Minh ca bẻ cong, thu vào trong túi. Apple trong mắt bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, đang ở trong phòng tắm tắm rửa Đỗ Minh. Mạc Danh cảm giác phía sau lưng một trận phát lạnh, nam nhân tắm rửa không thể so nữ nhân như vậy cỏ. Sát phiền toái, Đỗ Minh thực mau liền tắm rửa xong. Hắn đây là phòng đơn, chỉ có một kiện áo tắm dài, đã bị Apple cấp xuyên, cho nên hắn chỉ có thể bọc một cái đại khăn tắm. Nhìn tắm xong, cả người tản ra mê người hơi thở Đỗ Minh, Apple mặt càng ngày càng năng, ai nha, Đỗ Minh ta thật là càng ngày càng man, hảo tưởng đem hắn cấp phát gục a, chính là hắn chỉ có thể ngẫm lại, không dám phó chư với hành động. Bằng không Đỗ Minh ca một giây liền sẽ đá hắn đi ra ngoài, trong phòng khai noãn khí. Cho nên liền tính chỉ bọc khăn tắm, cũng hoàn toàn không lãnh. Hắn xoa xoa tóc, ngồi ở trên sofa nhìn, vẫn luôn dùng như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình Apple. Ngươi không có việc gì chảy. Đến nơi đây tới làm cái gì? Apple ngồi vào hắn bên người, ôm hắn cánh tay. Đêm nay là đêm bình an, ngươi ở bên ngoài đi công tác, ta sợ ngươi tịch mịch. Đỗ Minh khóe mắt trừ trừ, tịch mịch. Ngươi một người nam nhân nói loại này lời nói thật sự hảo sao? Hắn rút về bị Apple ôm tay. Hò nhẹ một tiếng, đêm nay ta ngủ sofa, ngươi ngủ giường, sáng mai ngươi liền cho ta trở về. Công ty có như vậy nhiều người chờ hắn đi huấn luyện. Hắn đảo hào, giống cái tiểu hài tử giống nhau, hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây tới hồ nháo, ta đã biết. Ngày mai liền trở về, hắn bĩu môi, có chút không cao hứng, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Giường rất đại, hắn đột nhiên đề nghị, không cần. Đỗ Minh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, tuy nói đều là nam nhân, chính là tổng cảm giác cùng Apple ngủ chung, có điểm. Quái, vì cái gì không cần? Chúng ta không đều là nam nhân sao? Ngươi có cái gì sợ quá? Apple nhún nhún vai. Ta nơi nào có sợ? Ta rõ ràng hai con mắt đều nhìn đến. Ngươi sợ? Apple tiếp tục kích thích hắn. Đột nhiên, cổ tay của hắn bị người một phen giữ chặt. Hắn bị Đỗ Minh trực tiếp kéo dài tới trên giường. Sau đó bị ném tới trên giường. Chăn từ trên trời giáng xuống. Đầu đầu đem hắn che lại, ngay sau đó bên cạnh người không giường ngủ chỉ hãm đi xuống, Đỗ Minh ca. Ngủ, Đỗ Minh thật mạnh phun ra hai chữ, Apple trộm cười, thời gian không biết qua bao lâu. Apple hoàn vô buồn ngủ, Đỗ Minh ca. Trong đêm tối, hắn nhỏ giọng kêu một tiếng, đáp lại hắn là Đỗ Minh nhợt nhạt tiếng hít thở, hắn cười cười. Rón ra rón rén từ phía sau ôm lấy hắn bối, đem chính mình mặt dán đi lên, sau đó nhắm mắt lại ngủ, hắn chưa từng phát hiện. Đỗ Minh thân thể, có trong nháy mắt cứng đờ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.